Tiêu Dao Tiên Giới, chương 2, Cô Thống Thức Tỉnh, góc truyện audio.com. Mà nói đi cũng phải nói lại, với cái thân thể cùi mộc này thì bảo vệ bản thân còn không xong, muốn gì bảo vệ người khác. Đinh, hệ thống đang khóa lại nhân vật. 1/100, hệ thống kích hoạt thành công, đang nhập dữ liệu nhân vật. Mộng CMN ta vậy mà có hệ thống. Phất rồi, keng, thỉnh ký chủ kiểm tra thông tin. Lâm Thành hô to kiểm tra. Keng, ký chủ, ta và ngươi đã đồng bộ, chủ cần niệm trong óc là được. Không cần hét lên như người điên vậy. Lâm Thành, no, hệ thống ngươi nói ta điên. Điên cái đầu ngươi à, keng, bản hệ thống là số hóa. Muốn điên thì điên không được. Thôi ta thua ngươi, kiểm tra thông số. Nhân vật Lâm Thành, tuổi, 16, thể chất không. Căn cốt không, tu vi không, công pháp không, võ kỹ không. Kết luận ký chủ phế từ đầu đến chân. Lâm Thành, LLL, Omega, bó tay. Keng, kiểm chắc đến ký chủ quá phế, hệ thống bắt đầu dung hợp thông số trò chơi. Dung hợp tu vi vật phẩm căn cốt, lâu đình, keng, dung hợp thành công. Vừa dứt, Lâm Thành cảm thấy cả cơ thể tràn đầy sức mạnh. Não hải dung hợp võ kỹ chiêu số, thân thể tinh thần tăng vọt. Hắn mở mắt ra, ánh mắt sáng lên, đây không phải là game mà ta kiếp trước cày qua sao. Mặc niệm hệ thống, nhân vật Lâm Thành, tuổi, 16, thể chất ngũ hành thánh thể, cửu khiếu linh lung kiếm tâm, thích hợp tu kiếm thuật, tu vi, đại thừa viên mãn, công pháp, ngũ hành thánh thuật, viên mãn, ngũ hành độn, thần ma luyện thể thuật, võ kỹ, luân hồi kiếm lục, âm dương ấn, ngũ hành luân hồi quyền, cửu dương kiếm pháp. Hệ thống, tại sao ta lại không mắc cấp, keng, vì vị diện mà ký chủ đang ở thiên đạo thiếu khuyết. Chỉ cần bổ khuyết thiên đạo có thể phi thăng. Keng, bổ túc văn hóa cho ký chủ bắt đầu. Ký chủ hiện vị diện Hoang Thiên Tinh Vực, có 5 đại lục, Bắc Minh Thiên Vực, Bách Hoa Vực, Thanh Khâu Quốc, Yêu Tộc làm chủ, Mãng Hoang Đại Lục, Vân Mộng Trạch. Theo số liệu đo đạc của bản hệ thống thì đại năng cường giả cảnh giới đại thừa của mảnh tinh vực này không đủ một bàn tay, mà ký chủ hiện tại ở trong cái bàn tay đó. Mãng Hoang Đại Lục thực lực yếu nhất trong số 5 đại lục. Mà này, ngươi có tên không? Bản hệ thống là số liệu nên không cần tên. Vậy đi, ta kêu ngươi Cô Thống, ok. Hệ thống, ta có nói đồng ý sao? Cách chương.